Chương 253, Black Saber. Đợt, lấy thuần túy hảo giác, không cần miệt mài theo đuổi tin tưởng, các ngươi liền bị kịch. Trưa đêm 12 điểm đây là mẹ ỷ căn cứ thân thể chu kỳ biểu thôi tính ra, Long Hy Thược cùng nàng tần suất thích hợp nhất đồng thời thân thể cha nở dê tha y tốt nhất thời khắc Long Hy Thược cùng mẹ ỷ đứng ở chùa dù ổ phía sau núi đỉnh núi đất trống, gian cách một đoạn khoảng cách mỗi người vẽ song ma pháp trận. Bởi vì bây giờ thời đại này bí ngân đã kinh thất truyền, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sử dụng thân ma tính lương hảo vàng dòng dung dịch tới vẽ triệu hoán trận, sau đó lại ở hai cái triệu hoán trận chu vi lại vẽ một cái dẫn đạo chuyển hoán ma pháp trận. Pháp trận này tác dụng chính là đem viên tàng sơn linh mạch lực lượng ở cần thời điểm dẫn nhập hai cái triệu hoán trong trận phòng ngừa ngoài ý. Long Hy Thược phải phụ trách ma pháp trận chỉ là thuộc về mình chính là cái kia triệu hoán trận. Còn dư lại cái kia là do truy cầu hoàn mỹ mẹ ỷ một người độc lập hoàn thành, tuy là không tin tưởng mẹ ỷ sử dụng là cái gì thánh di vật, bất quá thoạt nhìn nàng tựa hồ đối với lần này song trọng triệu hoán lòng tin tràn đầy. Triệu hoán bực đài đã kinh rõ ràng chứ mỗi người đứng ở ma pháp trận bên trong, mẹ ỷ nhìn Long Hy Thược làm sao cùng xác nhận. Không có vấn đề. Hơn nữa lần này để bảo đảm có thể triệu hoán đến ta nghĩ muốn loại hình. Ta quyết định ở triệu hoán trận bên trong gia nhập vào một chút hy đồ đạc là chỉ tay cái kia chạm ngọc sao mẹ ỷ nhìn một chút Long Hy Thược trong tay tinh xảo chạm ngọc. Không sai a, đây chính là ta hao hết tâm tư sở điều khác, hơn nữa bên trong còn có một kia vật kỳ lạ. Nếu như nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện nguyên bản trong suốt chạm ngọc bên trong dĩ nhiên hôn tạm màu đen đậm tơ máu. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ mẹ ỷ có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, Long Hy Thược gật đầu, sau đó lấy làm bằng bạc nghi thức chuyên dụng tiểu đao cắt vỡ cổ tay của mình. Tiên hồng sắc huyết tích rơi xuống đất ma pháp trận chi, hấp thu ẩn chứa ma lực huyết dịch sau đó, màu bạc pháp trận tản mát ra nhàn nhạt mù mịt sáng. Ảm ảnh chi mà, ảm ảnh hội tụ nơi, ta mơ ước nguyên sơ thời kỳ cùng lâu đời nhất ký ức, ta tự thuật lấy nguyên sơ thời kỳ cùng xưa nhất lịch sử, ta hát tụng nguyên sơ thời kỳ cùng tảng sáng trước hắc ám kèm theo không giống với vịnh sướng. Ma pháp trận không ngừng buộc vòng quanh hoàn toàn đường cong, sau đó từ ánh huỳnh quang từng bước biến thành phát ra đen nhánh sáng bóng dây nối đất, một hắc ám khí tức bao phủ ở toàn bộ ma pháp trận trong. Ngay tại lúc đó, một bên khác, mẹ ý người pháp trận cũng nhấp nhoáng quang mang. Thuần ngân cùng thiết, cùng hòn đá tảng đà tờ HNZ định khế ước chi đại công, tổ tiên vì chúng ta chi đại sư. Lấy hàng rào ngăn cản lưu động làn gió, quan bốn phương cửa, tuần hoàn ở tự vương mẹ ra. Đến vương quốc chi tam xoa đường mẹ y đồng thời lấy chính xác ngữ điệu đọc lên chén thánh chiến tranh bên trong, sẽ vạn triệu hoán lúc đầu ngữ, đóng cửa đi, đóng cửa đi, đóng cửa đi, đóng cửa đi, đóng cửa đi. Phá lại mãn giật khắc văn đồng thời dừng lại khoảng chừng 3 giây, Long Hy Thược cùng mẹ y lấy thuần tránh Hy Lạp ngữ nói ra khởi động tự thân ma lực đường về thiết định. Thiên âm, phát âm vì họ y rộ, ý là thiết định. Trong thân thể, phảng phất cái gì công tắc được mở ra, sau đó thần kinh trong nháy mắt cắt đến rồi ma lực đường về bỏ qua làm người tồn tại, đem tự thân chuyển thành làm một nghi thức một cái truyền ma lực đường về, ngưng tụ lại trong không khí ma lực. Có thể cảm giác rõ rệt nói, khổng lồ địa mạch linh khí bị triệu hoán ngoài trận vây vận chuyển ma pháp trận chuyển hoán thành ma lực quán thâu vào trong không khí còn có chân triệu hoán trong trận. Lấy tự thân hút vào trong không khí ma lực, chỉ cảm thấy cả người phảng phất nằm ở ngưng cao su trong trạng thái một dạng khó chịu, mà hấp vào bên trong cơ thể ma lực theo ma thuật đường về đi ngang qua mu tay trái lệnh chú thời điểm, đau đớn trong nháy mắt để cao đó là thánh ngân đối với không phải sinh mệnh vật chất bài xích. Phảng phất là lệnh vô cùng hàn băng cùng cực nhiệt dung nham ở trong thân thể gặp nhau phân nửa, lệnh chú nơi đó chuyển tới đau đớn dường như bụi gai vậy đâm vào sâu trong linh hồn. Thành công thần kinh nhạy cảm trong nháy mắt thả đại, Long Hy Thược đống nhiên mở hai mắt ra, tả nhãn có thể rõ ràng chóc nã chân ma pháp trận đang ở thông thả tản ra người bình thường mắt không thấy đường hạt căn bản. Tuyên cáo ta chi vì triệu hoán không kịp chú ý mẹ ỷ tình huống bên kia, bởi vì đã kinh khởi động nghi thức, cho nên Long Hy Thược chỉ có thể chấn định tâm thần, chậm chạp rõ ràng phải tiếp tục nói, kia thế hệ chi sinh thái khiến cho mỹ lệ, kia thế hệ chi huyền bí khiến cho mê người, kia thế hệ chi chiến kỹ khiến cho chí mạng. Ám giả sinh vật bên trong chi cô độc giả vâng theo chén thánh quy túc, vâng theo chén thánh ý chí, lấy thiên lý dư ta đáp lại tay phải cảm giác đau bắt đầu rồi, dường như hỏa diễm cháy một dạng cảm giác. Có thể thấy rõ ràng ma pháp trận tản ra hạt căn bản ở trong không khí quấn lượn quanh, lấy nào đó đặc định pháp tắc đan đứng lên, sau đó những thứ này lóe ra lượng ánh gì đó, lại không ngừng hội tụ đến Long Hy Thược vì thế chuẩn bị chạm ngọc bên trong, kèm theo đại lượng hạt căn bản ở ngọc điêu chu vi quấn lượn quanh, ngọc điêu bản thân cũng từng bước trở nên rõ ràng nhìn gần thành hình triệu hoán, Long Hy Thược lòng tràn đầy chờ mong, trước sở ẩn ngâm sướng đều là hắc ám, cực đoan một mặt, hy vọng không muốn thay ảnh hưởng sẽ vạn tính cách ra cái này là tuyên bố kết thúc sau đó, Long Hy Thược có chút mừng rỡ nhìn trước mắt tình cảnh. Tông màu mật ong, có màu hổ phách trạch một mạch tóc ngắn, thâm thúy một dạng nhãn thần nhìn thẳng phía trước, cuối cùng hội tụ đến Long Hy Thược thân. Sẽ vạn bờ lách xa bờ, hưởng ứng lệnh triệu tập triệu hoán mà đến, ta mạ sở lóe ra đen nhánh sáng bóng áo giáp, một bả tức khiến cho trong bóng đêm cũng tản ra vô tận tiên hồng khế ước thắng lợi kiếm an toàn bị hãm hại hóa xa bờ a, hơn nữa thân phú Long Hy Thược dùng dính đầy chính mình máu tươi trăng ngọc, bị nguyên danh không rõ chớ chú sở ô nhiễm, kèm theo bạt nở nội tâm mà chuyển biến đi ra sẽ vạn, thân mang theo không cách nào che giấu hắc ám khí tức. Mông lung ánh trăng, ăn mặc hắc sắc trọng khải ma y to cờ su thiếu nữ, cùng ăn mặc bạch sắc hoàn y thiếu niên tóc vàng cách xa nhau mà đứng. Bệnh ra phảng phất thác loạn thời không hình bóng, trong sáng mà ưu nhã dáng người để cho người ta cảm giác sinh ra thời gian tĩnh chỉ phay đứt gãy. Cái này, đây chính là thân là Master, ngươi chỗ đặc thù sao nhìn đen nhánh kia trọng khải, mẹ ỉ trong lòng giật mình không thôi. Đây cũng là ăn gian thủ đoạn mà thôi, nếu như còn có thánh di vật lời nói, có hay không là có thể vốn có nhiều sẽ vạn bán xỉ lúc này, ngài. Chính là ta mạ sở xanh lục mực trong con ngươi tựa hồ ẩn chứa thần sắc khác thường, thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là an tĩnh như vậy ngưng mắt nhìn thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là bị nhìn chăm chú vào, liền có thể cảm giác được một loại khiến người ta ôn hòa nhã nhặn tĩnh mịch cùng ôn nhu. Sau đó hỏi thăm thanh âm vang lên theo, dường như lăn tăn hồ nước một dạng âm sắc, sạch sẽ mà trong suốt. Tông màu mật ong tóc ngắn ở ánh trăng chiết xạ ánh sáng nhàn nhạt. Xanh lục mực nhãn trong suốt nhìn thấy không đến một tia tì vết nào, mặc dù là người mặc màu đen tinh mỹ trọng khải, thân ẩn chứa từng tia sát phạt cảm giác. Tao nhã nội liễm, khiêm tốn như ngọc, giết lục chi tâm, giấu giếm với thân. Cái này chính là mình sẽ vạn cấp cho ấn tượng đầu tiên sao không cách nào phủ nhận, Long Hy Thược đối với loại kiểu này người, rất có hảo cảm.